Chương 2309, Dương Dĩnh khôi phục nhớ. Trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, từ cửa một cái da lông cao cấp thảm đỏ giống như một đạo yêu dị tơ lụa xỏ xuyên qua toàn bộ nhà hàng, trên đường phân hóa ra từng cái chi nhánh tiến nhập mỗi một cái bàn dưới. Đỉnh chóp bệnh đầu mùa kim cương vỡ đèn thủy tinh bỏ ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, khiến cho toàn bộ nhà hàng có vẻ ưu nhã yên tĩnh. Nhu hòa xà cờ khúc toát lên lấy toàn bộ nhà hàng, như một cổ vô hình yên vụ ở lan tràn. Vì ố nẹt hoa tán phát ra trận trận lũ hương, không phải nùng cũng không yêu. Như vậy tràn đầy ưu nhã tĩnh mật nhà hàng là tổng bộ hải quân đối với cấp dưới một loại khao, cũng là vì để bản bộ tướng lĩnh có thể tùy thời bảo trì điều kiện tốt nhất cha nở dê tha ý chỉ là, hoàn cảnh là ưu nhã, cao quý, làm lòng người thần chìm đắm. Mà người, lại không phải như vậy phù hợp tràng cảnh, tổng là có thể đem tốt đẹp như vậy hoàn cảnh phá hư. Trên biển phiêu lưu Nam Nhi, suốt ngày đang cùng hải tặc phân chiến hải quân binh lĩnh nhóm cũng không có nhàn hạ thoải mái tới thể sẽ ở đây mạ tiệc hay. Thức ăn, bọn họ không phải dùng để thưởng thức, tinh tế lĩnh hội tư vị trong đó, mà là ăn cơm, chính là thô bạo như vậy từ ngữ mới có thể hình dung bọn họ cha nở dê tha y nhập ra tùy tục. Lưu Húc cũng cùng những cái này tướng lĩnh giống nhau, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Lưu Húc, ha ha ha ha, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn. Gặp đã hiện ra ba phần vẻ say rượu. Cầm to lớn bia dinh dưỡng ly một ngụm đem bên trong kim hoàng dịch thể đổ vào trong mì hệ NG, thỏa mãn ở một cái. Lưu Húc trong miệng ngậm một miếng thịt đem khỏe miệng chống đỡ trứng phồng, trong miệng nói hàm hồ không rõ, nô, ta liền nhất định sẽ, ngô nô, thành công nha ta nhưng là tương lai mạnh nhất nô, cường, giả. Thật vất vả đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, Lưu Húc cầm ly lên hung hăng đổ vài hớp, cuối cùng gọi ra một cửa trọc khí. Dầm dầm dầm bàn ăn bị vô trận trận nổ, gặp cười đến phóng đãng tiếng truyền đến. Ha ha ha. Lưu Húc, ngươi là tương lai người mạnh nhất ha ha ha, không được, cười chết ta rồi. A gia bị hoài nghi Lưu Húc nhướng mày, gặp trung tướng, ngươi quá không nể mặt mũi. Ngươi còn như vậy, ca diệt thế thời điểm, không để cho ngươi bên người lưu vị trí A đứng dậy. Lưu Húc ánh mắt kiên nghị, khoe miệng toát ra một tự tin độ cung, nắm tay giơ cao khỏi đầu lại tựa như ở biểu thị công khai một dạng nói ra sau này để vô số người lưu truyền rộng rãi một câu nói. Gặp trung tướng, tương lai. Tất cả đều là có thể. Ta, Lưu Húc, nhất định sẽ leo lên cái kia cao nhất vương tọa. Tương lai, tất cả đều là có thể. Một câu nói này cho gặp một cái sâu đậm chấn động, tiểu tử này hướng tới tương lai đến cùng là dạng gì trong phòng ăn ồn ào náo động hơi ngừng, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía bọn họ một bàn này, gặp trung tướng bên người tên tiểu tử kia nói làm sao như thế khiến người ta hoài niệm đâu trước đây, bọn họ cũng là ôm đầy ngập nhiệt tình đi tới tổng bộ hải quân, hiện tại. Vẫn là ôm tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu hăng hái ở một đường. Vô số năm chiến đấu để bọn họ thấy được công việc của mình chính là giữ gìn chính nghĩa, bắt hải tặc. Nhưng là, truy cầu mộng tưởng bước chân chẳng biết lúc nào đã ngừng lại. Gặp thu nạp bắt đầu trong mắt cái kia một tia chấn động, nứt ra miệng rộng cười nói, Lưu Húc, tổng bộ hải quân là ngươi một cái tiệm mới sân khấu, ngươi muốn hảo hảo phát huy. Nếu không, lão phu cần phải đánh phi ngươi. Lưu Húc thiếu tướng đương nhiên, một cái thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến, trầm thấp mạnh mẽ. Ngưng tụ không tan. Lưu Húc quay đầu đi, là hai cái thân mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân, cầu kết bắp thịt đem tây trang chống đỡ trứng lên, mỗi một khối trong cơ thể đều bao hàm tính dễ nổ lực lượng, mắt sáng như đuốc, bừng tỉnh xúc thế đợi phát liệt báo. Không biết, hoàn toàn liền không biết hai người kia là ai, chỉ là y phục này làm sao nhìn khá quen Lưu Húc buồn bực, hỏi, các ngươi là Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta là mẹ đi ni nạ công chúa tùy tùng, công chúa xin ngài đi qua, phiền phức xin theo chúng ta tới. Một người trong đó người mở miệng nói, ăn nói bất phàm, khí tức không kém. Medinina, tên này để Lưu Húc trong đầu chợt hiện qua một cái mỹ lệ cao quý nữ tử, nàng tìm chính mình chuyện gì a nói chung, không sẽ là Dương Dĩnh khôi phục ký ức. Nàng tìm ta làm cái gì hơi chút tiết lộ một chút thôi. Tuy tung lang khó, vẫn duy trì phong độ, nói, Lưu Húc thiếu tướng, chuyện của công chúa không phải chúng ta tùy tùng có thể biết đến, xin ngài đi qua một chuyến. Không đi. Không biết mục đích ta làm sao có thể đi nếu là một phần vạn nàng đối với ta mưu đồ gây rối làm sao bây giờ Lưu Húc một ngụm phủ quyết đi, nghĩ tới Dương Dĩnh, hắn liền đối với tương thần một hồi khó chịu, dựa vào cái gì nàng xuyên Việt tơ ý chính là thiên long nhân, chính mình liền thân phận gì cũng không có tùy tùng càng thêm làm khó, phải làm sao mới ổn đây xem ra, chỉ có thể ra đòn sát thủ cuối cùng. Lưu Húc thiếu tướng, trở xuống là chúng ta công chúa nguyên thoại, khao y, thông báo Lưu Húc tới thị tẩm. Phúc gặp văng. Những người khác trong mắt quay hàm đều rơi đầy đất, Lưu Húc cầm đập phải cước bối thiên long nhân là thế giới quý tộc, là vương hậu duệ, sở hữu trí cao vô thượng quyền lực. Một cái thiên long nhân gia tộc người thừa kế đối với một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng nói ra để cho hầu hạ nói, cái này đầy đủ trở thành nổ tính tân văn. Trong phòng ăn, một đám tướng lĩnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ đi nỉ nạ công chúa, ngài Mỹ lệ quang huy làm sao lại không có soi sáng đến trên người ta tốt cải trắng thật muốn để heo cùng không phải, so với hắn heo còn hỗn đản. Gặp cực kỳ không nể mặt mũi trực tiếp phun một cái rượu đi ra, cho vốn là hỗn loạn bàn ăn thêm vào nồng đậm một khoảng. Mẹ đi nỉ nạ, nàng để cho ta, thị tẩm Lưu Húc không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Lẽ nào Dương Dĩnh thực sự khôi phục nhớ Tây Trang Nam cực kỳ khẳng định gật đầu, thiên biết hắn tâm lý bóp một cái mồ hôi lạnh, không biết vị này thiếu tướng các hạ có thể hay không báo nổi A Phản Thiên ta hậu cung đẹp 3000, hành trình là tinh thần đại hải, để cho ta thị tẩm hành Lưu Húc thanh âm khàn khàn đứng lên, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ tức giận, lời nói xoay chuyển, ta lập tức đi. Ngay. Tây Trang Nam gật đầu, xoay người liền hướng nhà hàng đi ra ngoài, gặp nhìn theo ba người ly khai.